Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Câu chuyện Con rắn trắng. Ngày xưa, có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là khôn ngoan. Không cái gì là vua không biết, dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất. Vua có một thói quen kỳ lạ. Sau bữa ăn trưa, khi đã dọn bàn xong, không còn ai nữa, thì một người hầu tin cẩn bưng thêm cho vua một bát, bát đậy kín, ngay người hầu cũng không biết trong đó có gì. Cũng chẳng ai được biết, vì vua đợi đến khi chỉ còn một mình mới mở ra ăn. Cứ thế, mãi tới một hôm, người hầu quá tò mò. Khi bưng bát không nhịn được nữa, đem bát về buồng mình, anh ta khóa cửa cẩn thận, rồi mở nắp ra. Thấy ở trong có một con rắn trắng. Anh giữ mồm không được, muốn nếm thử, bèn cắt một miếng bỏ mồm. Anh vừa động lưỡi, thì nghe thấy ở bên cửa sổ có tiếng nói rì rào lạ lạ. Anh lại nghe, thì ra chim sẻ chuyện trò với nhau, kể cho nhau nghe chúng đã thấy gì ở đồng ruộng và ở núi rừng. Thì ra chính vì anh ta ăn rắn mà hiểu được tiếng nói loài vật. Đúng ngày hôm đó, hoàng hậu mất chiếc nhẫn đẹp nhất và nghi cho người hầu tin cẩn ấy ăn cắp, vì anh ta vẫn được đi lại tự do trong cung. Vua chuyển gọi anh đến, mắng anh thậm tệ. Hẹn cho đến sáng hôm sau, nếu không tìm được kẻ gian thì sẽ bị coi là thủ phạm và đem xử tội. Anh kêu oan cũng vô ích và bị đuổi ra ngoài một cách tàn nhẫn. Anh lo sợ xuống sân để nghĩ xem có cách nào thoát không. Ở đây có đàn vịt đang trụm nhau, ngồi bên dòng nước, vừa diền lông vừa chuyện trò bù khú. Anh người hầu đứng nghe. Vịt kể lể với nhau, sáng nay lách bạch đi đâu, tìm được món gì ngon. Một con cáu kỉnh nói: bụng tao anh ách khó chịu quá, trong lúc vội vã tao nuốt phải cái nhẫn rơi ở dưới cửa sổ hoàng hậu. Anh người hầu liền tóm ngay cổ con vịt ấy mang vào bếp và bảo nhà bếp: bác thịt con này đi nhé, nuôi béo lắm rồi đây. Nhà bếp nhận lời, nhấc vịt lên xem đã nặng chưa rồi nói: chú mày tọng cho đây, đợi ngày được quay cũng đã lâu rồi đấy. Bác ta chặt cổ mổ vịt. Người hầu tìm thấy chiếc nhẫn của hoàng hậu trong mề vịt nên việc minh oan cũng dễ dàng. Nhà vua muốn đền bù cho anh, hỏi anh muốn gì và hứa cho anh chức tước cao nhất triều đình. Anh ta không nhận lời, mặc dù còn trẻ và đẹp trai. Anh chán ngán không thiết ở lại nữa, anh chỉ xin một con ngựa và ít tiền ăn đường đi chu du thiên hạ. Một hôm, anh đi qua một cái ao, thấy có ba con cá mắc vào đám sậy đang thoi thóp. Người ta nói là cá thì câm, vậy mà anh lại nghe thấy chúng than vãn vì bị chết một cách bi thảm như thế. Anh vốn nhân từ nên xuống ngựa gỡ cá thả xuống nước. Cá vui mừng quẫy, thò đầu lên kêu: cảm ơn ân nhân đã cứu chúng tôi, thế nào chúng tôi cũng xin trả ơn này. Anh lại cưỡi ngựa đi, đi một lúc, chợt nghe như có tiếng nói ở trên cát ngay dưới chân. Anh lắng tai nghe, thấy kiến chúa than vãn: giá loài người, đừng để những con vật thô lỗ đụng đến mình có phải hay không? Cái con ngựa ngu ngốc này lại sắp lấy móng nặng, dẫm nát châm họ của ta mà không chút động lòng đây. Anh bèn tránh sang bên đường. Kiến chúa kêu: cảm ơn ân nhân, chúng tôi sẽ trả ơn này. Đi qua rừng, anh thấy bố quạ và mẹ quạ đậu trên tổ, vứt lũ quạ con xuống kêu: cút đi, đồ chết đấm chết chém, chúng tao không nuôi báo cô chúng mày được mãi. Nhớn rồi, liệu đi mà kiếm ăn lấy. Tội nghiệp lũ quạ con nằm xoài dưới đất, cố vỗ cánh kêu: chim non yếu ớt, bay còn chưa nổi, kiếm mồi làm sao được. Thôi thì đành nằm đây chờ chết đói vậy. Anh thanh niên giết ngựa cho quạ con ăn. Quạ con nhảy tới ăn no nê rồi gọi: cảm ơn ân nhân, chúng tôi sẽ trả ơn này. Anh đành đi bộ, đi mãi tới một thị trấn lớn. Trong phố có tiếng ồn ào, nhân dân xô nhau. Nghe một người cưỡi ngựa đến báo là công chúa kén chồng. Ai muốn hỏi phải làm một việc rất khó, nếu chẳng may không làm được thì toi mạng. có nhiều người đã thử nhưng đều bị chết. Anh thanh niên trông thấy công chúa đẹp lộng lẫy, mê mẩn cả người, quên hết nguy hiểm, đến tâu vua xin làm rể. Người ta đưa anh ra bể, vứt trước mặt anh một chiếc nhẫn vàng xuống nước. Nhà vua truyền cho anh mỏ chiếc nhẫn lên và phán: nếu nhà người lên tay không thì sẽ lại bị ném xuống bể cho đến khi chết đuối. Mọi người đều tiếc cho đời chàng thanh niên đẹp trai. Chàng ở lại bờ bể một mình, nghĩ xem nên làm gì, thì bỗng thấy ba con cá bơi lại. Chính là ba con cá mà anh đã cứu trước đây. Con bơi ở giữa, ngậm mồm một con hến và đặt hến lên bãi bể bên chân chàng. Chàng cầm hến lên, mở ra thì thấy ở trong có chiếc nhẫn vàng. Chàng mừng lắm, đem nhẫn dâng vua. Tưởng nhà vua giữ lời hứa, thưởng cho mình. Nào ngờ công chúa vốn kiêu kỳ, thấy chàng không môn đăng hộ đối, khinh rẻ chàng và bắt chàng phải làm việc khó thứ hai. Nàng vào vườn, rắc 10 bị kê xuống cỏ và bảo: từ giờ đến sớm mai, trước khi mặt trời mọc, anh phải nhặt kỳ được hết kê, không được thiếu hạt nào. Anh thanh niên ngồi trong vườn, nghĩ mãi không biết làm như thế nào. Anh rầu rĩ ngồi đợi sáng cho người ta dẫn ra pháp trường. Ánh bình minh vừa chiếu vào vườn thì anh thấy 10 bị kê đầy xếp cạnh nhau, không thiếu hạt nào. Thì ra đêm ấy, kiến chúa đã cùng hàng nghìn vạn kiến quân kéo đến. Các con vật biết ơn đã cần cù nhặt kê bỏ bị. Công chúa đích thân xuống vườn xem. Nàng hết sức ngạc nhiên thấy anh thanh niên đã làm được việc mình giao cho. Nhưng nàng vẫn chưa hết kiêu kỳ, lại bảo: tuy anh đã làm được hai việc, nhưng muốn lấy ta thì còn phải dâng ta một quả táo trường sinh. Anh không biết cây ở đâu, nhưng cũng đành lên đường, nhắm mắt đưa chân một cách tuyệt vọng. Anh đã đi qua cả nước. Một tối kia, tới một khu rừng, anh ngồi xuống gốc cây, định đánh một giấc, bỗng thấy trên cành cây có tiếng rào rào, rồi một quả táo vàng rơi vào tay anh. Cùng lúc đó, ba con quạ bay xà xuống, đậu lên gối anh và nói: chúng tôi là ba con quạ con mà ân nhân đã cứu khỏi chết đói. Chúng tôi này đã lớn, thấy ân nhân đi tìm quả táo trường sinh, vội vượt bể đến tận cùng thế giới là nơi có cây trường sinh để hái táo này. Anh thanh niên mừng lắm, mang táo về dâng công chúa xinh đẹp. Nàng không còn hoạnh hoẹ gì được nữa, đem cắt đôi quả táo cùng anh ăn. Lòng nàng bỗng tràn ngập tình yêu. Hai vợ chồng hưởng hạnh phúc cho đến lúc đầu bạc răng long. Các bạn có muốn mình nghe thấy tiếng loài vật như người hầu trong câu chuyện này không? Thật là kỳ diệu biết bao nếu điều đó là hiện thực, đúng không nào? Qua câu chuyện này, các bạn hãy nên yêu quý và gần gũi loài vật hơn.